Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, là cái kia Đỗ Quyên. Trời vừa tờ mờ sáng, Hoa Nhu liền đi tới rừng trúc, nàng tính toán chính mình luyện nhất luyện công pháp, lại không nghĩ rằng tiến rừng trúc liền nhìn đến Mộ Quân Ngô. Mộ đại ca, sớm như vậy ngươi, đến. Mộ Quân Ngô đứng dậy đưa cho Hoa Nhu một chương bản vẽ. Đây là ta cho ngươi thiết kế một loại mê tung trận pháp. Bước sổ đơn giản, chỉ có cửu bước, nhưng chỉ cần ngươi thuần thục nắm giữ, đối phương bản sự cao tới đâu cũng khó gần ngươi thân. Ngươi ngược lại còn có thể chào đúng thời cơ, nhất kích phá địch. Hoa Nhu nâng bản vẽ, sắc mặt nghi hoặc, đây là bộ pháp vẫn là trận pháp a? Lấy bộ pháp vì mắt trận trận pháp nghe qua giống như rất lợi hại a. Mộ Quân Ngô cười nói, mỗi một bước có cửu loại biến hóa, cửu bước chính là 81 loại diễn biến, này trận pháp trừ phi là gặp gỡ kỳ môn độn giáp cao thủ. Nếu không, đối phương rất khó công nhận rõ ràng ngươi vị trí, nhanh dạy ta. Hoa Nhu lập tức tinh thần chấn hưng, Mộ Quân Ngô lập tức đem tay nàng một chảo, đến, đi theo ta đi, cứ như vậy. Hoa Nhu đi theo Mộ Quân Ngô ở rừng trúc học tập vẻn vẹn một cái buổi sáng. Mới đưa này mê tung trận pháp bước triệt để nắm giữ. Mộ đại ca, ngươi thật lợi hại, hai người trên đường trở về. Hoa Nhu tự đáy lòng tán thưởng, một buổi tối có thể nghĩ ra như vậy mê tung trận pháp bước. Ngươi chính là đại gia trong miệng nói thiên tài. Mộ Quân Ngô thiển thiển cười, không tính là, bất quá là ham thích bất đồng. So với người khác nhiều đọc lướt qua một điểm mà đi, ngươi còn đỉnh khiêm tốn a. Mộ Quân Ngô ngắm Hoa Nhu liếc mắt một cái, không phải khiêm tốn, mà là, tọa tỉnh mà xem thiên, viết thiên tiểu già, phi thiên tiểu cũng. Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc xem Mộ Quân Ngô. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho ta giảng qua này chuyện xưa, bất quá, vì sao ngươi đột nhiên hội nhắc tới này đâu. Mộ Quân Ngô đưa tay lưng ở sau người, từng bước một chậm rãi về phía trước, bởi vì ta từng an vị ở tỉnh Lý A. Điều này sao có thể? Mộ Quân Ngô không có trả lời Hoa Nhu, hắn chậm rãi ở phía trước đi tới, trầm mặc không nói, thậm chí vẻ mặt có chút lo lắng trùng trùng, cho đến đi tới độc phòng sân cửa, hai người muốn tách ra khi, hắn mới dừng lại cước bộ, quay đầu xem Hoa Nhu, nhận nghiêm cẩn thực nói. Thiên ngoại hữu thiên, ngày sau, không thể tự coi nhẹ mình, cũng không khả tự cho là đúng. Hoa Nhu chát chát nhãn tình gật đầu lên tiếng trả lời. Nga, đã biết. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, cất bước bước đi. Hoa Nhu xem hắn bóng lưng, không hiểu có chút đau lòng, hắn là gặp gỡ chuyện gì thôi, bằng không hảo hảo mà làm sao có thể như vậy cảm xúc a. Mộ Quân Ngô đi rồi, Hoa Nhu ở cửa đứng một lát liền trở về độc phòng. Vừa mới tiến ốc liền nhìn đến Ngọc Nhi vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Đang nghĩ cái gì đâu? Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, ngày mai đối trận. Chúng ta hai cái không cơ hội, Ngọc Nhi trả lời làm Hoa Nhu kinh ngạc. Vì sao? Vừa mới thông chi, ngày mai kẻ thua tổ quyết ra 5 người phương thức, là hỗn chiến, ý của ngươi là... Chúng ta này đó thua trận 25 nhân bị phóng ở cùng nhau so đấu sao? Đối, Hoa Nhu há to miệng ba, kia nếu hắn phòng đệ tử liên thủ trước đối phó chúng ta. Chúng ta chẳng phải là, một điểm phần thắng đều không có. Ngọc Nhi nói xong thở dài một hơi, bất quá, này còn không phải tệ nhất chuyện còn có sao? Ta một cái canh giờ tiền được đến tin tức. Đường Phi Yến hội gia nhập kẻ thua tổ trận đấu, nàng không phải Phượng Chí Phòng sao? Hoa Nhu mộng, Phượng Chí Phòng, gia nghiệp phòng nhân không phải cũng không tham mộ thê monster, nàng hiện tại nhưng là đường. Tiêu vị hôn thê, có thể là cấp cho nàng cha mẹ một điểm mặt mũi đi. Mỗ mỗ tự mình chấp thuận, Hoa Nhu tròng mắt vòng vo chuyển. Chúng ta đây ngày mai thế tất sẽ là một hồi khổ chiến, đúng vậy. Y theo Phượng Chí Phòng dĩ vãng tính tình, tuyệt đối tụ tập hợp sở hữu lực lượng, trước đêm chúng ta hai cái đinh trong mắt cấp phế bỏ, Ngọc Nhi nói xong ngã xuống trên giường. Nhất phái suy sút sắc, Hoa Nhu rối rắm một chút, Thân thủ vỗ Ngọc Nhi đầu vai. Đứng lên, ta dạy cho ngươi một bộ bộ pháp. Chúng ta có lẽ còn có hy vọng, bộ pháp. Ngọc Nhi hứng thú dã rời. Đường Tiêu dạy ngươi cái kia sao? Ta cũng không dám học không? Là Mộ đại ca dạy ta. Đây là chính hắn nghĩ ra được trận pháp. Không trái với môn quy, Ngọc Nhi nghe vậy nghiêng người nhìn về phía Hoa Nhu. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, ngươi cũng thật có phúc khí. Đại gia đều đối với ngươi tốt như vậy, ai đều nguyện ý giúp ngươi, nói cái gì ngốc nói a? Chúng ta không phải là cùng nhau sao? Ngươi muốn học xong, kia Mộ đại ca giúp ta trận pháp, lúc đó chẳng phải giúp ngươi sao? Ngọc Nhi nghe vậy ngồi dậy. Thật sự, đương nhiên là thật, ngươi đã nói ngươi có học hay không đi? Học, phải học, Ngọc Nhi cười nói, ngươi cùng Mộ Quân Ngô đều là người tốt, được rồi. Ngày mai sẽ tỉ thí, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau sáng sớm, diễn võ trường thượng kẻ thua tổ trận đấu sắp bắt đầu. Bởi vì Đường Phi Yến gia nhập, hỗn chiến nhân mấy lần thành 26 cái. Lúc này một đám đều xoa tay nóng lòng muốn thử. Không cần khẩn trương, Mộ Quân Ngô xung Hoa Nhu nhẹ giọng nhắc nhở. Hoa Nhu gật đầu, yên tâm đi, Mộ Quân Ngô lúc này nhìn thoáng qua Hoa Nhu bên cạnh Lâm Lâm cùng Ngọc Nhi. Các ngươi ba cái tận lực dựa ở cùng nhau, không cần phân tán, Hoa Nhu, Ngọc Nhi, Lâm Lâm lập tức gật đầu. Chờ các ngươi thắng, ta cho các ngươi phòng yên hoa chúc mừng. Ta cam đoan kia đa dạng là môn khánh thượng đều không xuất hiện qua. Đường Lục Lưỡng cổ vũ nhường các nàng ba cái mặt lộ vẻ miệng cười. Chút không có sợ khó xác, nàng đã làm cho ngươi như vậy nhìn chằm chằm xem sao. Cách đó không xa, Đường Phi Yến âm nghiêm mặt xem bên người luôn luôn nhìn Hoa Nhu Đường Tiêu. Cắn răng nói, cùng ngươi đính thân nhân, nhưng là ta, Đường Tiêu nghe tiếng quay đầu nhìn Đường Phi Yến liếc mắt một cái. Nếu trong lòng ngươi thật sự để ý cửa này việc hôn nhân. Sẽ không cần lại làm ta phiền chán chuyện, Đường Tiêu xoay người lui hướng một bên. Đường Phi Yến sắc mặt càng thêm âm trầm đi, thỉnh tỉ thí giả vào bàn. Đường Trảm một tiếng tiếp đón, mọi người ào ào vào bàn. Đường Phi Yến ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Hai đấm nắm chặt đến độ phiếm bạch, này luân tỉ thí là hỗn chiến. Phàm là bị đánh ra hoặc tự hành rời khỏi nơi sân nhân. Đều tính làm kẻ thua, nếu ở đối chiêu chúng chiêu không chịu nổi có thể cao giọng tuyên bố nhận thua. Tiến công phương phải lập tức buông tha cho tiến công, nhường kẻ thua rời khỏi. Đều minh bạch, Đường Trảm hỏi, hướng mọi người nhất nhất xác nhận qua đi. Sao vang đồng la, hỗn chiến như vậy bắt đầu. Hoa Nhu, Ngọc Nhi cùng Lâm Lâm, các nàng ba ở trước tiên liền hợp thành lưng tựa lưng một hình tam giác. Cho nhau phòng ngự thủ hộ, mà những người khác cũng không có giống các nàng cho rằng như vậy hội lập tức chiều các nàng ba. Đánh tới, ngược lại là đều tự giao chiến đứng lên, này xuất hổ ý liêu tình huống nhường các nàng ba sửng sốt. Đừng tách ra, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta đều phải nỗ lực ở cùng nhau, Hoa Nhu thấp giọng nhắc nhở. Ba người vẫn như cũ bảo trì này trận hình phòng ngự. Kia Đường Phi Yến Huy Tiên cùng vài cái đệ tử giao thủ chung. Liên tiếp chiều Hoa Nhu ngắm, thấy các nàng cư nhiên không tiêu tan khai, liền xung giao thủ đệ tử sử ánh mắt. Vì thế, giao thủ mấy chiêu sau, kia đệ tử đột nhiên sử xuất một cái kỳ quái động tác. Mà sau trừ bỏ Đường Phi Yến, chàng thượng khác 22 nhân nhưng lại không hẹn mà cùng về phía Hoa Nhu các nàng ba khởi. Sướng công kích. Đồng trong lúc nhất thời, tại hạ đang xem cuộc chiến Mộ Quân Ngô lại nhìn đến xa xa một gã đệ tử vội vàng chạy qua. Là cái kia Đỗ Quyên, Mộ Quân Ngô mi cao gầy, hắn nhận ra đây là hắn lúc trước ở rừng trúc nhìn thấy cái kia. Lập tức hắn trong mắt vừa chuyển, xoay người đuổi theo kia đệ tử mà đi. OCV by Love Dayo, hết chương.